Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, Phúc Tinh Cao Chiếu. Nói là menu, nhưng thật ra là chính là một chương thiếp màng ni lông mỏng cứng rắn thẻ giấy. Còn một người khác, kẹp chỉ đánh gậy. Cái này đánh gậy chính là dùng để nhớ menu, không cần phục vụ viên. Bọn hắn cầm cái này chính mình liền có thể nhớ. Nhỏ như vậy mặt tiền cửa hàng cũng quá không dậy nổi phục vụ viên. Đều là trong nhà mấy người cùng một chỗ hỗ trợ. Chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua sát vách bàn khách nhân trong chén đồ vật. Bỗng nhiên đến một chút hào hứng cùng khẩu vị. Tuy là mặt tiền cửa hàng đơn sơ, nhưng ăn đồ vật thoạt nhìn còn thật sạch sẽ, cũng rất phong phú. Đặc biệt là cái này mùi thơm, hương đến giống như có thể câu dẫn người ta hồn phách ly thể giống như. Cái này một nhà bún gạo cửa hàng bán là Vân Nam bún gạo. Có thể tuyển mình thích thức nhắm thêm đến bún gạo bên trong. Chỉ Diệp Lâm chọn lấy thật nhiều. Ngồi đối diện hắn Trần Nam nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm từng cái tiếp tục viết. Liên tiếp viết 10 cái. Nhớ tên món ăn tờ giấy kia thậm chí đều nhớ không dưới cần lật giấy. Trần Nam mặt đều đen. Ngươi gọi nhiều như vậy ăn đến xong sao? Chỉ Diệp Lâm ngước mắt xem Trần Nam. Ăn đến xong à, ngươi sẽ không ngay cả chút tiền này đều không nỡ. Trần Nam, hắn là biết Chỉ Diệp Lâm thân phận. Nếu để cho Chỉ Diệp Lâm đám fan hâm mộ biết Chỉ Diệp Lâm như thế si mê như thế một nhà nho nhỏ bún gạo cửa hàng, những cái kia fan hâm mộ đoán chừng sắp điên. Cũng may mắn Chỉ Diệp Lâm lúc đi ra đeo khẩu trang. Hắn hít sâu một hơi. Hôm nay ta thật giống chỉ mời một người. Chỉ Diệp Lâm cầm bút tay có chút dừng lại. Ta là nàng đồ đệ. Ngươi mời trưởng môn ăn cơm. Chẳng lẽ để nàng đồ đệ đói bụng? Trần Nam khóe miệng giật một cái. Một bát bún gạo tiền đối với Chỉ Diệp Lâm đến nói hẳn là không đáng kể chút nào. Hắn vậy mà nghiêm túc như vậy ở đây dựa vào lý lẽ biện luận. Tính toán chi ly, chịu phục, hắn đang định dàn xếp ổn thỏa. Ngồi tại Chỉ Diệp Lâm bên người Ân Vân Phù bỗng nhiên quay đầu xem Chỉ Diệp Lâm. Theo ngươi trở thành đồ đệ của ta bắt đầu, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ không có kêu lên ta một tiếng sư phụ? Nàng trước đó không có chú ý, Chỉ Diệp Lâm tựa hồ một mực gọi đều là trưởng môn. Nàng cái này làm sư phụ, còn theo chưa từng nghe qua nhà mình đồ đệ kêu một tiếng sư phụ mình. Ân Lân Phù lúc nói lời này, thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc. Chỉ Diệp Lâm lập tức không có đề phòng, khẩu trang hạ mặt bỗng nhiên liền đỏ lên. Hắn cũng ngơ ngác nhìn lại Ân Vân Phù. Xác thực, hắn trở thành Ân Vân Phù đồ đệ về sau cho tới bây giờ đều không có gọi qua Ân Vân Phù một tiếng sư phụ, tiết kiệm đồ đệ, không nói làm sư phó xông pha khói lửa, đi theo làm tùy tùng. Một tiếng sư phụ kia là cơ bản nhất. Một ngày sư phụ trung thân vi phụ, Hoa Quốc từ xưa đến nay liền có ý tứ tôn sư trọng đạo. Xưng hô thế này bên trong cũng đã bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Có thể Chỉ Diệp Lâm há to miệng, hai chữ này làm thế nào đều không có cách nào nói ra. Thật giống bị thứ gì kẹp lại, ngay tại trên đầu lưỡi, nhưng chính là chặn, trên bàn cơm bầu không khí bỗng nhiên đọng lại. Trần Nam cảm thấy thật có ý tứ, hai tay ôm ngực vui tươi hớn hở mà nhìn xem sư đồ hai cái bởi vì vấn đề xưng hô bất hòa. Ngắn ngủi mấy giây có thể nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm trên trán dán ra đến một trán mồ hôi rịn. Liền một tiếng sư phụ mà thôi, Chỉ Diệp Lâm đến cùng là thế nào? Trần Nam kém chút liền giúp Chỉ Diệp Lâm hô. Ân Vân Phù bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, cầm lấy thức ăn trên bàn đơn nhìn lại. Chỉ Diệp Lâm phun ra một hơi thật dài, bật hơi thời điểm còn không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn cương thân thể ngồi tại Ân Vân Phù bên người, menu cũng không dám nhìn. Trần Nam có chút đáng tiếc, Chỉ Diệp Lâm cấp Ân Vân Phù xung xoe, cầm bút ký ghi chép ân vân phù điểm thước nhắm. Tuy là hai người trang điểm đều rất phổ thông, chỉ Diệp Lâm thậm chí đeo khẩu trang, che khuất hắn tấm kia quang mang bắn ra bốn phía mặt. Thế nhưng là hai người kia chỉ đơn giản như vậy ngồi ở chỗ này, liền khả năng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người cùng chú ý. Một đôi ăn mặc đồng phục học sinh rời cửa, đi vào trong tiệm, thanh xuân rào rạt mang trên mặt mấy phần xoắn xuýt. Hôm nay lại ăn cái này nha. Ăn một tuần lễ, có chút không chịu nổi. Ta cũng thế, mấy người líu díu thảo luận. Vài đôi chân tại cửa ra vào mài cọ lấy chính là không chịu tiến đến. Cũng không có vị trí. Hôm nay liền đi nhà khác cửa hàng. Kia từng đôi hắc bạch phân minh con mắt bốn phía băn khoăn. Vậy chúng ta đi chỗ nào đâu? Nếu không đi ăn bánh rán. Nói chuyện đuôi ngựa nữ hài còn chưa nói xong, liền bị người bên cạnh kéo một cái. Nàng kỳ quái nhìn thoáng qua chính mình đồng học. Thế nào? Tóc ngắn nữ hài ngón trỏ dán tại cánh môi bên trên. Thở dài một tiếng, sau đó hướng phía ân vân phù mấy người ngồi nơi hẻo lánh chỉ chỉ. Đuôi ngựa nữ hài hướng phía đồng học chỉ phương hướng nhìn sang. Thấy được ân vân phù ba người, nàng mang trên mặt mấy phần thần sắc nghi hoặc. Cái gì? Vẫn còn có chút không có hiểu a. Tóc ngắn nữ hài nhanh vội muốn chết. Không có hiểu liền không có hiểu. Nói lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ bọn họ nghe không được a. Nàng tới gần đuôi ngựa nữ hài lỗ tai. Ngươi xem nữ hài kia mặc trên người kia bộ y phục có phải là nhìn rất quen mắt? Đuôi ngựa nữ hài sửng sốt một chút. Tinh tế dò xét ân vân phủ quần áo trên người. Nhìn thời gian khá lâu. Cái này quần áo. Thế nào thấy cùng ân trưởng môn trên người kia bộ y phục giống thế? Ngô, miệng của nàng bị tóc ngắn nữ hài cấp bưng kín. Nàng trừng lớn một đôi mắt xem tóc ngắn nữ hài. Chỉ nghe tóc ngắn nữ hài lại nói. Ngươi xem bên người nàng người nam kia giống ai? Đuôi ngựa nữ hài kinh ngạc nhìn cái kia cao lớn bóng lưng. Trong cổ họng phát ra một tiếng đổi giọng, ngô. Mấy người kích động mặt đều lật đỏ lên. Là hắn, thật là hắn. Mấy người trợ thủ dắt tay, kích động đến không được, lẫn nhau che miệng, đồng thời lẫn nhau giữ chặt, chịu đựng không xông đi lên. Lão bản nương ra ra vào vào liền phát hiện những học sinh này như là bị thi triển định thân thuật. Đồng dạng, đứng tại chỗ cũng không nói chuyện cũng bất động. Nàng đi ra phía trước. Các ngươi ăn sao? Ăn, một chữ này bị các nàng đọc khí thôn sơn hà. Lão bản nương đều bị giật nảy mình. Nàng ho nhẹ một tiếng. Ngồi, chính mình điểm A. Mấy nữ sinh liền vội vàng gật đầu. Tìm một vị trí liền ngồi xuống. Cầm thực đơn muội tử. Ánh mắt lại luôn kìm lòng không đặng liếc nhìn mặt khác hai người kia. Ngươi nói bọn hắn thật là. Ta cảm thấy là. Hai người bọn họ vậy mà lại tới này ra bún gạo cửa hàng ăn bún gạo. Còn để ta gặp được. Ta đây là làm cái gì thiên đại việc thiện cảm động trời xanh. Hai người đây là ước hẹn. Đây nhất định là ở cùng một chỗ. Ổn nặng một chút. Để thần tượng nhìn thấy giống kiểu gì. Thế nhưng là bọn hắn thật tốt xứng a. Đây là cái gì thần tiên CP. Những người kia căn bản không biết bọn hắn có bao nhiêu ngọt. Vừa nhắc tới cái này, mấy người liền có một ít uể oải. Chỉ Diệp Lâm cùng ân vân phủ đây đối với CP tuy là rất nóng. Các nàng cũng tại không giận không ngừng mà Amway cấp những người khác. Thế nhưng là đây đối với CP tài liệu quá ít. Xem chút cũng quá ít. Trải qua mấy ngày nhiệt độ thảo luận, có thể đào móc điểm trên cơ bản đã bị đào móc hết. Bọn hắn cũng đều biết ân vân phù căn bản không phải nghệ nhân. Nàng cũng không có khả năng hợp tác với chỉ Diệp Lâm cái gì phim ảnh TV kịch tống nghệ cái gì. Tương lai cũng không có gì hy vọng đào được mới đường. Siêu lời nói bên trong, có ít người là cảm thấy lật tới lật lui chỉ những thứ này đường nhàm chán không soát. Có chút tương đối tử trung cảm xúc cũng đều rất bi quan. luôn cảm thấy tương lai vô vọng. Đây đối với CP đường quá khó móc, về sau có thể sẽ càng ngày càng khó móc. Mấy người các nàng người thuộc về tử trung kia một chàng. Trong đó một cái là lúc trước trận kia trực tiếp bên trong một thành viên. Còn lại mấy cái bị Amway về sau, cũng là không hiểu siêu cấp thích ân vân phù. Trong túc xá trong đó một cái kỳ thật đã từng là trì diệp lâm duy tơ. Nhưng từ khi bị Amway ân vân phù về sau, cũng đồng thời thành ân vân phù duy phấn. Ở phía sau đến truyền ra hai người CP chuyện xấu thời điểm. Nàng thuận lý thành trương, không chút do dự thành hai người CP phấn. Hai người đều rất thích Nếu như trên thế giới có một người có thể phối hợp bọn hắn trong đó một cái, khẳng định chính là mặt khác cái kia. Nàng cũng không có khả năng đến bất kỳ một cái nào, còn không bằng liền để hai người bọn họ cùng một chỗ. Toàn bộ ký túc xá bị Amway bị truyền nhiễm, đều thành CP phấn. Nhưng là các nàng cũng khó mà tránh khỏi xa vào đến đại hoàn cảnh bi quan cảm xúc bên trong. Có ít người dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng quan phương làm sáng tỏ tăng thêm không có có càng nhiều mới văn. Cũng khó tránh khỏi nản lòng thoái chí. Trong đó một cái thậm chí muốn khóa lại chính mình tất cả CP tư liệu. Tạm thời phong tồn, dạng này cũng tương đương với nửa lui vòng. Ai có thể liệu nói? Đến cùng ai có thể liệu đến giờ phút này? Các nàng cũng chính là đến ăn bún gạo công phu. Lại có thể tận mắt chứng kiến nhà mình manh một đôi CP tại một lên ăn cơm. Cho nên hai người kia tất cả thời gian là không phải 90% đều cùng trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng. Liền cùng một chỗ không xa rời nhau. Hai người sát bên gần như vậy. Tại các nàng CP phấn trong mắt cái này bốn bỏ năm lên liền hẹn tương đương đã hợp làm một thể. Đưa vào động phòng. Bên tay tựa hồ có 333, pháo mừng tiếng vang lên. Trong đầu là từng đợt thuốc nổ nổ qua bạch quang. Ân vân phù cảm giác được phía sau nóng rực ánh mắt. Có chút kỳ quái quay đầu nhìn mấy cái học sinh một chút. Mấy cái học sinh lập tức ngay lập tức thấp cúi đầu của mình. Làm bộ nhìn xem menu. Phảng phất bọn hắn vừa mới cũng không có dùng ánh mắt của mình xem gian nàng. Một giây. Hai giây, ân vân phù còn tại xem bọn hắn. Trong lòng tiểu nhân đã trải qua sắp đè nén không được. Ân vân phù thật liền nói với hiểu hà tốt như vậy xem Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị? Quả nhiên, đẹp mắt người nên cùng đẹp mắt người cùng một chỗ. Thật muốn đi tới kiểm tra liếm một cái Không cần coi lại. Lại nhìn liền đem ngươi ăn hết. Lão bản nương đi tới. Điểm xong chưa? Trong đó một cái đè nén cơ hồ muốn tiếng khóc. Ta muốn một bát lạp xưởng. Ta cũng thế. Đều muốn lạp xưởng. Lão bản nương ồ. Một tiếng. Điểm một cái đầu người quay người đáp hậu chủ đi. Chờ lão bản nương đem bún gạo lên đi lên thời điểm. Liền phát hiện những học sinh này vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Vẫn như cũ cầm thực đơn. Vẫn như cũ một mặt mộng ảo. Suy nghĩ phiền vông. Đồng tử tan rã. Nàng thuận mấy người này nhìn sang. Liền thấy ân vân phù cùng trì diệp lâm. Vừa vặn trì diệp lâm vì ăn đồ ăn tháo xuống miệng của mình che đậy. Đồng thời quay đầu đối ân vân phù không biết nói một câu cái gì. Lộ ra gò má của hắn. Tê, toàn bộ tiệm cơm vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đừng nói những hài tử này. Chính là lão bản nương chính mình cũng bị gương mặt này chấn trụ. Cái này, đây không phải cái kia. Nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị một bên một cái học sinh một phen che miệng lại. Sư vịch, lão bản nương vội vàng đứng thẳng người. Mặt của nàng lập tức liền đỏ lên, hưng phấn, làm nhiều năm như vậy tiệm cơm, chưa từng thấy quá loại này cấp bậc cả vị đại minh tinh đến trong tiệm ăn cơm. Đại minh tinh cái gì vẫn là tiếp theo, mấu chốt là, đứa nhỏ này dáng dấp còn thật là dễ nhìn, hai đứa bé dáng dấp cũng đẹp, nàng không có văn hóa gì, thế nhưng là giờ khắc này chợt có chút hiểu được cảnh đẹp ý vui. Tú sắc khả san, trung linh dục tú các loại này đó thành ngữ hàm nghĩa. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy hai từ. Hai đứa bé này dáng dấp thực sự quá xứng đôi. Lão bản nương nói, đây mới là một đôi trời sinh đâu. Mấy cái học sinh nước mắt đầm đìa mà nhìn xem lão bản nương. Cái gì gọi là ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết? Cái gì gọi là người từng trải kinh nghiệm? Cái gì gọi là tất cả mọi người xem xét liền minh bạch chân lý? Em ma, lão bản nương này chính là bọn hắn chi âm a. Hải nội tồn chi kỳ, cảm động, mấy người hận không thể đứng lên một người cấp lão bản nương một cái ôm. Lão bản nương lại là cầm phía dưới nhựa plastic túi xoay người lại hậu chu. Đem còn lại kia mấy bát bún gạo cũng bưng lên. Lên xong bún gạo, nàng lại bưng bốn đĩa thức nhắm đi tới ân vân phù bọn hắn chỗ trước bàn. Trần Nam nhìn thấy thức nhắm sửng sốt một chút. Chúng ta không có điểm cái này. Tạng tạng, lão bản nương hắc hắc một cái. Ánh mắt lại một mực tại ân vân phù cùng chỉ Diệp Lâm trên mặt chuyển không ngừng. Đây là thật là dễ nhìn a. Đứa nhỏ này đến cùng là thế nào lớn lên nha? Trần Nam sắc mặt tối đen. Ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua các ngươi còn có đưa tặng thức nhắm. Hắn cũng coi là quý tộc bún gạo khách quen cũ. Cái này lão bản nương là có tiếng không có cái gì sắc mặt tốt. Cũng là có tiếng thái độ phục vụ kém. Nào có cái gì thức nhắm. Điểm ăn không hết. Còn được nghe lão bản nương một trận quở trách uy hiếp lần sau giảm lượng. Lão bản nương nhìn xem Trần Nam khẽ hừ một tiếng, cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng dấp ra sao. Có ngươi tại ta cửa hàng sinh ý đều biến kém rất xa. Không có đuổi ngươi ra ngoài thế là tốt rồi. Trần Nam, tâm thật mệt, mấy người hô xích ăn xong. Ăn đến quá trình bên trong Trần Nam đồng thời đại khái đem hiện tại vụ án chủ yếu tiến độ kể một chút, kê khai bụng kết xong sổ sách. Ba người một mặt thỏa mãn cùng một chỗ theo quý tộc bún gạo bên trong đi ra. Chỉ Diệp Lâm cũng một lần nữa mang lên trên khẩu trang. Bọn hắn vừa đi đến cửa khẩu, liền nghe được bên tay phải truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Đến nơi khác ăn xin đi được hay không? Bẩn đều bẩn chết. Mở cửa làm ăn gặp được các ngươi loại này ăn xin thật sự là gặp vận đen tám đời. Trần Nam bọn người tầm mắt dư quang bên trong. Một người mặc phế phẩm lão khất cái bị sát vách cửa hàng lão bản đẩy ra. Lão bản khí lực dùng đến không nhỏ. Lập tức lão khất cái đẩy lên trên mặt đất. Lão khất cái gương mặt kia nhíu lại. Lại vẫn là đối lão bản run rẩy vươn chén của mình. Cho ta một miếng ăn. Liền một ngụm, kia lão bản nâng lên một cước liền đá vào tên ăn mày ngực. Trần Nam không vừa mắt bước nhanh đi qua. Ngươi không muốn cấp liền không cho. Đánh người làm gì? Lão bản trên dưới quét Trần Nam một chút. Cười lạnh một tiếng. Ta đánh người liên quan gì đến ngươi? Dùng ngươi ở chỗ này xen vào việc của người khác. Có thời gian ở chỗ này đồng tình một cái lão này ăn mày. Thế nào không có thời gian hiếu thuận lão tử nhà ngươi. Hắn chính là tại trên miệng chiếm Trần Nam tiện nghi. Nhưng một bên vây xem chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên cũng có chút bội phục ông chủ này dũng khí. Là Minh Châu Thị thành phố công an phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng lão tử. Hắn cũng không sợ chính mình trái tim nhỏ chịu không được tâm ngạnh treo. Trần Nam mặt không hề cảm xúc, theo trong túi quần áo lấy ra công việc giấy chứng nhận. Lộ một cái cấp ông chủ này xem, lão bản sửng sốt một chút, mới phản ứng được, trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Cảnh sát đồng chí, xin lỗi, Trần Nam đỡ dậy lão nhân, ngươi hẳn là nói với hắn thật xin lỗi. Lão bản sắc mặt giật một cái. Thực sự chịu không được cái này lão khất cái, trên người hắn nặng như vậy hương vị, tiến tiệm của ta ăn xin thật rất ảnh hưởng khách nhân a. Hắn vừa dứt lời, quý tộc bún gạo lão bản nương bỗng nhiên nói, đến ta trong tiệm. Kia lão bản nghe vậy rơi vào một cái nhẹ nhõm, ra hiệu lão khất cái đi quý tộc bún gạo ăn. Lão khất cái đục ngầu con mắt hiện lên một đạo lệ quang. Chấp nhất đối với nhà này hải sản chủ tiệm vươn tay. Cho ta một điểm ăn. Đều nói đi quý tộc bún gạo ngươi làm sao lại không nghe đâu. Người ta hảo tâm muốn cho ngươi ăn. Ngươi không đi qua là như thế nào? Là chuẩn bị lừa bịp lên tiệm chúng ta sao? Quý tộc bún gạo lão bản nương đã đi tới. Tự mình đỡ qua lão khất cái. Nàng đối với hậu trù lão công hô. Làm một bát khuẩn nấm dưỡng sinh bún gạo. Dùng duy nhất một lần đóng gói hộp giả bộ. Nàng nói xong xem bên người lão khất cái. Ta cũng không phải ghét bỏ ngươi bẩn. Nhưng chúng ta dù sao cũng là mở tiệm. Sợ khách nhân khác trong lòng không thoải mái. Đều là giống nhau, liệu sẽ không cho ngươi ít thả? Lão khất cái cúi đầu, không có trả lời lão bản nương, không biết đang suy nghĩ gì. Lão bản nương ngược lại là cái tâm lớn, nàng làm chuyện này lúc đầu cũng không phải là vì lão khất cái cảm kích. Ta xem ngươi là thật giống gặp rủi ro, cho nên mới giúp ngươi một cái. Người nha, ai không có cái thời điểm khó khăn? Muốn nhìn người chết đói cũng không nguyện ý thân xuất viện thủ. Cái này cũng không tính là người. Nàng nói, khuôn mặt lại là nghiêm một chút. Có thể ngươi muốn để ta cái kia có trời mới biết ngươi là cố ý giả bộ đáng thương đi lừa gạt tới. Ta nhất định đánh chết ngươi. Nàng phối hợp nói, không quản là lời hữu ích vẫn là nói xấu. Quan tâm vẫn là uy hiếp. Lão khất cái vẫn luôn không có gì đáp lại. Hai người muốn đi tiến quý tộc bún gạo cửa hàng. Lão bản nương bỗng nhiên liền nghe được một cái réo rắt tiếng nói ở sau lưng vang lên. Ngươi là có phúc, lão bản nương sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại, liền là trước kia tại trong tiệm ăn bún gạo cái kia cực kỳ đẹp đẽ tiểu cô nương. Nàng coi là ân vân phù là nói lão khất cái. Này, một tiếng, một bát bún gạo mà thôi. Cái gì có phúc không có phúc, ân vân phù ánh mắt lướt qua kia lão khất cái, lại chuyển qua sát vách cửa hàng điện thờ thượng cung vị kia thần tài. Mỉm cười, lão khất cái nghiêng đầu sang chỗ khác cũng đang nhìn nàng. Hắn trao mày, sát vách cửa hàng lão bản càng là liếc mắt, xì khẽ một tiếng, thấp giọng lầm bầm một câu, phúc cái giám a, ân vân phù nghe được. Ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không nói gì thêm nữa xoay người qua. Lão bản nương sờ lên cái ót có chút không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh liền đem điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn quên đến sau đầu. Vịn lão khất cái đi vào cửa hàng cửa sau. Tại cửa sau cửa ra vào thả một cái bàn nhỏ băng ghế nhỏ. Sau đó đem lão công vừa làm tốt chén kia bún gạo bưng tới. Nhân lúc còn nóng ăn, cửa sau không rảnh điều, lại tới gần hậu chu. Có chút nóng, lão bản nương nghĩ nghĩ, lại cầm một cái quạt điện nhỏ ra. Có thể nàng vừa cầm quạt ra lại phát hiện nguyên bản ngồi tại trên băng ghế nhỏ lão khất cái đá. Không thấy, lại nhìn con kia bát, bún gạo ăn hết tất cả, một chút canh đều không có thừa. Nàng sờ lên đầu của mình. Đem cái chén không thu thập, về tới hậu trù, lão công, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta liền trở lại một chuyến, kia lão khất cái làm sao lại đã ăn xong? Đây cũng quá nhanh, sẽ không là đổ. Bún gạo cửa hàng hậu trù là mở ra thức cửa sổ. Trong tiệm những người khác cũng nghe đến, vì thần tượng toàn bộ điểm lạp xưởng bún gạo mà mấy người bởi vì không thích cái miệng này vị chính. Mặt ủ mày trâu mấy cái học sinh đương nhiên cũng nghe đến. Trong đó một cái nghĩ đến ân vân phù trước khi đi đối với lão bản nương nói. Trong đầu linh quang lóe lên xem. Vị này lão khất cái thần bí như vậy. Sẽ không là cái gì tài thần phúc thần. Mười mấy tuổi hài tử để trong tiệm các đại nhân cũng nhịn không được cười lên. Người thật đúng là có thể nghĩ. Học tập cho giỏi. Đừng cả ngày bên trong suy nghĩ lung tung. Ngươi có phải hay không còn muốn vị này là văn khúc quân đâu? nếu như hắn là tài thần, cải trang trang điểm liền vì ăn một bát bún gạo. Nho nhỏ cửa hàng bên trong bỗng nhiên trở nên 10 phần náo nhiệt. Lão bản nương trên mặt còn mang theo vài phần ý cười. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng nhận, cũng không biết đối phương nói cái gì. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên liền thay đổi. Chồng nàng thấy được nàng cái dạng này, trấn an vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sự tình gì, đừng có gấp, đều có thể giải quyết. Lão bản nương con mắt ửng đỏ. Người biết vừa mới nhi tử gọi điện thoại đến. Hắn nguyên bản thi cái kia chuyên nghiệp, không phải không trúng tuyển sao? Vừa mới tin tức, hắn bị bổ ghi chép. Trong nhà ăn mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì. Chồng nàng lại kém chút nhảy dựng lên. Nhi tử ta thi đậu Columbia Đại học. Trong nhà ăn mọi người toàn bộ đều choáng váng một cái. Lập tức trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ cùng ghen tị tới. Đây là thi đậu đại học danh tiếng Columbia Đại học. Cái này tiểu ca ca thành tích rất tốt. Là bổ ghi chép sao? Còn có bổ ghi chép. Lão bản cũng không phải rất tin chắc. Xem lão bản nương, lão bản nương thanh âm đều nghẹn ngào. Là đại học bọn họ lão sư đánh tới. Hắn thi chính là Columbia Đại học nghiên cứu sinh. Thật giống liền là đối phương đạo sư biểu hiện rất thưởng thức hắn. Trong nhà ăn người lập tức chúc mừng đứng lên. Đó cũng là hài tử bản thân ưu tú. Ai u, nếu là hài tử nhà ta cũng như thế hiểu chuyện liền tốt. Đây thật là phúc tinh cao chiếu. Mấy người còn không có vui vẻ xong đâu. Lão bản nương điện thoại lại vang lên, nàng kém chút bị giật nảy mình, liền sợ lần này điện thoại trước khi nói đều là nói đùa. Không đếm, kia nàng thật khó chịu hơn chết. Tập trung nhìn vào điện báo biểu hiện, nguyên lai là quê quán mẫu thân đánh tới. Nàng thở dài một hơi, mẹ, lần này cũng không biết đối phương nói cái gì. Mặt của nàng lần nữa cứng đờ. Thời gian khá lâu. Ngươi nói là sự thật. Chúng ta quê quán phòng ở muốn bị phá hủy. Ngươi nói bồi thường tiền là bao nhiêu? 600 vạn. Nàng một hơi kém chút không có trì hoãn đi qua. Còn ra một bên chồng nàng đỡ nàng. Thuận thế cũng nhận lấy điện thoại. Rất không có khả năng. Cái kia phòng ở bản thân cũng không lớn. Huyện thành giá phòng không cao. Bồi thường tiền làm sao lại có nhiều như vậy? Hắn có chút không hiểu, ngay sau đó con mắt chậm rãi banh ra. Ngươi nói nhà kho kia, bọn hắn quê quán có một cái nhà kho, là lão bản nương ba ba lúc ấy làm ăn xây. Có thể là sinh ý về sau cũng không có kiếm bao nhiêu tiền. Liền không có tiếp tục làm, nhà kho khu vực cũng không tốt, không sao tốt thuê, càng không có người mua. Hiện tại nhà kho liền dùng để chất đống một chút tạp vật. Phòng ở đoán chừng đều nhanh nát đổ. Cái này nhà kho cũng tại phá dỡ phạm vi. Cũng có thể bồi thường. Kia nhà kho khu vực tuy là không tốt. Nhưng lại là tốt một khối to đất. A, trách không được có thể bồi 600 vạn đâu. Mấu chốt là vừa mới hắn tiếp vào nhi tử thi đậu Columbia Đại học thời điểm tuy là vui vẻ. Đồng thời cũng lo lắng cái này một bút du học phí tổn. Chuyện này đối với bọn hắn cái gia đình này đến nói vẫn là một cái không nhỏ gánh vác. Hiện tại có số tiền kia, vậy thì cái gì phiền não cũng không có. Giống như là lão thiên gia cố ý an bài tốt đồng dạng. Chính là vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.